Kiếm vực vô địch, chương 177, đệ nhất cường giả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng hét này, Dương Diệp giật mình vội vàng thả hồ ly màu trắng ra. Khi nhìn thấy hồ ly trắng đang giận dữ lườm hắn, Dương Diệp trong lòng rất hồi hộp. Trước đó hắn chỉ là do thấy cái con màu trắng trước mắt này đáng yêu quá, nhưng lại quên mất nó đường đường là tồn tại cường giả còn mạnh hơn linh giả cảnh. Hơn nữa còn là một con cái. Dương Diệp cười bẽn lẽn, nói, ngại quá, lần sau sẽ không dám như vậy nữa. Ngươi có biết đuôi của hồ ly là không thể sờ không? Hồ ly trắng lườm Dương Diệp, trong thanh âm mang theo một tia hàn ý, vì sao vậy? Dương Diệp khó hiểu hỏi, ta thường xuyên ôm tiểu tử kia mà, còn từng sờ đuôi nó nữa. Hồ ly nhìn Dương Diệp một lúc, thấy Dương Diệp không giống như là đang nói dối, lập tức lạnh lùng lườm Dương Diệp một cái, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Đồng thời một đoạn thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai Dương Diệp. Đúng rồi, quên nói với ngươi, cừu gia của ta hình như cũng khá nhiều đó. Ví dụ như Đế quốc Đại Tần, Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung, tóm lại các thế lực nổi danh của Nam Vực hình như đều là cừu gia của ta. Nếu bọn họ biết ta đã ra, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Cho nên, nghĩ cho sự an toàn của ta và ngươi, sau này ngươi tốt nhất đừng có đi trêu chọc cường giả linh giả cảnh. Cho dù lỡ có chọc rồi thì tốt nhất cũng đừng để ta phải ra tay. Bởi vì ta nếu ra tay, ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của Nam Vực đó. Nói xong, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp từ từ trở nên mơ hồ. Bị lừa rồi, đây là suy nghĩ trong lòng Dương Diệp lúc này. Qua mấy giây, khi Dương Diệp lại mở mắt ra thì đã quay về trong mật thất lúc trước. Mà Tần Tịch Nguyệt thì đang gườm gườm nhìn hắn. Nàng ta thi triển huyễn thuật với ngươi à, nhìn thấy Dương Diệp mở mắt. Tần Tịch Nguyệt hỏi, Dương Diệp gật đầu, sau đó cười một cách chua chát. Vốn còn tưởng rằng kiếm được một chỗ dựa cường hãn. Nhưng nào có ngờ, đây quả thực chính là một mầm tai họa. Chỉ không chú ý một chút thôi sẽ biến hắn trở thành kẻ thù chung của Nam Vực. Hắn không hoài nghi lời nói của nữ tử. Bởi vì năm đó Thương Triều từng đồ sát rất nhiều đệ tử của các thế lực. Cho nên, nữ tử nói những thế lực này sẽ không bỏ qua cho nàng ta cũng là có lý do. Nàng ta đang ở đâu? Tần Tịch Nguyệt không hỏi nữ nhân đó và Dương Diệp bàn những gì. Nàng ta rất biết chừng mực. Dương Diệp do dự một chút rồi nói. Ở cùng một chỗ với tiểu gia hỏa rồi. Có một số việc không cần thiết phải giấu giếm nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa cho dù hắn có giấu thì chắc cũng không thể lừa được nữ nhân khôn khéo như nàng ta. Hắn tin, nữ nhân này đại khái đã đoán được trên người hắn có bảo vật gì đó. Chỉ là chưa biết chính xác là vật gì mà thôi. Quả nhiên, nghe thấy Dương Diệp không giấu giếm. Khóe miệng Tần Tịch Nguyệt nở một nụ cười. Sau đó nói, hiện tại chúng ta nên là gì? Nàng ta đã đáp ứng dẫn chúng ta tới mộ thất thật sự của trụ vương. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn đi tới vị trí của quan tài, nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói, tới đây. Tần Tịch Nguyệt vừa đi đến bên cạnh Dương Diệp thì mật thất đột nhiên rung chuyển. Lập tức, vị trí Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt đang đứng từ từ thụt xuống. Rất nhanh, hai người cùng nhau chui vào trong mặt đất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy chân chạm vào đất rắn. Hắn mở hai mắt. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mí mắt giật giật. Trước mắt là một mật thất so với lúc trước thì to hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là mật thất trước mắt này được tạo thành từ hoàng kim. Đúng vậy, vách tường bốn phía, sàn nhà dưới chân, tất cả đều được làm bằng hoàng kim. Rất nhanh, Dương Diệp mắt nhìn về phía chính giữa mật thất. Ở chính giữa, giống như là cái mật thất trước đó vậy. Có một cỗ quan tài. Có khác là, lần này chung quanh quan tài này ở có 12 pho tượng vệ binh mặc khôi giáp màu hoàng kim đang đứng gác. Đây là quan tài của trụ vương à? Nhìn chiếc quan tài đó, Dương Diệp thấp giọng nói. Chắc vậy, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Năm đó trụ vương có 12 hoàng kim hộ vệ, 12 pho tượng hoàng kim trước mắt này chắc là hộ vệ năm đó của hắn. Mà quan tài 12 hộ vệ hoàng kim đó đứng canh chắc hẳn chính là của trụ vương. 12 hoàng kim hộ vệ. Dương Diệp không hiểu. Tần Tịch Nguyệt gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Nói. 12 hoàng kim hộ vệ này đều là cường giả đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong. Năm đó có thể nói là khiến Đại Tần và các đại tông môn phải kiêng kỵ không thôi. Nếu không phải trụ vương năm đó muốn trừ bỏ tất cả tông môn vượt trên hoàng quyền, khiến cho người của các thế lực lớn liên hợp với nhau. Chứ có 12 hoàng kim hộ vệ này, Thương Triều cũng không đến mức diệt vong đâu. Diệt 6 thế lực lớn. Dương Diệp cả kinh, nói, cách chương.